Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, đút sữa. Diệp Lương rời đi, Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đi Lý Đức Hoa phòng khám bệnh đổi thuốc. Oa tương đương là tiểu muội muội. Tiểu muội muội, ngươi còn nhớ tỷ tỷ sao? Đường Quả Nhi vừa vào cửa, liền nhằm phía một vị thiếu phụ. Đối trong lòng nàng một cái em bé nói chuyện. Đường Sương lần thứ nhất đi Thịnh Kinh nhìn Đường Chăn lúc. Đường Quả Nhi bởi vì té lăn trên đất bò không đứng lên. Sợ chết tâm phát tác. Lôi kéo Hoàng Tương Ninh đến khám bệnh. Ở Lý Đức Hoa chẩn gặp được một cái ôm đứa nhỏ thiếu phụ. Thiếu phụ này tên là Mông Thiến Bân. Là năm nay mùa hè mới chuyển tới Việt Châu Đại học. Trong lồng ngực bảo bảo bất mãn một tuổi. Đường Quả Nhi yêu thích nhà nàng tiểu bảo bảo. Sau đó ở Hoàng Tương Ninh cùng đi. Đi qua Mông Thiến Bân nhà làm khách. Đã lâu không gặp, tiểu bảo bảo lại sinh bệnh sao? Mông Thiến Bân nói với Đường Quả Nhi. Tiểu bảo bảo cảm lạnh. Phát sốt nhẹ đây. Bất quá đã sắp được rồi. Không quan trọng lắm. Đường Quả Nhi ngươi bị thương sao? Tay của ngươi tay làm sao rồi? Đường Quả Nhi giơ lên nàng bị thương tay phải. Bla bla, này thương đối với nàng mà nói. Càng như là vinh dự cùng huân chương. Đường Sương gọi Đường Quả Nhi mau tới đây đổi thuốc rồi. Mông Thiến Bân là lần thứ nhất gặp Đường Sương. Rất ngạc nhiên, nàng gặp qua Đường Quả Nhi mụ mụ Hoàng Tương Ninh. Sở dĩ biết Đường Sương không thể là Đường Quả Nhi ba ba. Như vậy là, ca ca, tuổi tác chênh lệch thật lớn nha. Cũng may Đường Quả Nhi chủ động giới thiệu. Chỉ vào Đường Sương nói. Đây là ca ca ta. Hắn đặc biệt yêu thích ta. Nhìn, ta có tiểu châu châu tương đương đây là ca ca đưa. Tiểu chư chư lấy ra nàng đeo ở cổ tay niệm châu. Khoe khoang nói. Đường Sương đi tới chủ động tự giới thiệu mình. Mông Thiến Bân cười đáp lại. Lý Đức Hoa phá ra Đường Quả Nhi trên tay quấn băng vải. Lộ ra bị thương lòng bàn tay. Tiểu hài tử năng lực hồi phục rất mạnh. Ngươi nhìn, đã bắt đầu vậy, không cần lo lắng, mấy ngày sẽ tốt đẹp. Đường Sương sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, hỏi nàng còn có đau hay không? Tiểu chư chư lắc đầu nói không đau, bởi vì nàng đặc biệt lợi hại. Đường Sương, ngươi là tiểu hài tử, đau đến nói liền muốn nói ra. Lúc này tiểu hài tử không cần kiên cường. Đường Quả Nhi, tiểu Sương, ta được rồi là có thể cưỡi plasma ca sao? Đường Sương, đương nhiên có thể. Đường Quả Nhi, cái kia mỗi ngày có thể muốn nhiều luyện một điểm. Muốn đuổi tới những người bạn nhỏ khác đây. Đường Sương, không sai. Chúng ta muốn đem hạ xuống bài tập bù đắp lại. Lý Đức Hoa hỏi do plasma ca sự tình. Đường Quả Nhi nói cho hắn. Nàng muốn tham gia plasma ca trận đấu rồi. Lý Đức Hoa lập tức cổ vũ Đường Quả Nhi cố lên. Hỏi rõ thời gian cùng địa điểm. Đến thời điểm ta cũng đi cho Đường Quả Nhi cố lên có được hay không? Đường Quả Nhi cười hì hì gật đầu. Tốt, ta mời Hoa ca tham gia đi. Lý Đức Hoa cho nàng đổi băng mới sau. Tiểu chư chư lại tiến đến Mông Thiến Bân trước người. Đùa trong lòng nàng bảo bảo chơi. Đường Quả Nhi, gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ, em bé, hô hô tương đương ai? Đường Quả Nhi, gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, em bé, hô hô tương đương ai? Đường Quả Nhi không nói lời nào. Bởi vì con bé này tốt sẽ chiếm tiện nghi. Bảo bảo còn không biết nói chuyện. Mơ hồ không rõ. Nhưng cái kia ai, nói rất rõ ràng. Mông Thiến Bân mời Đường Quả Nhi đi nhà nàng làm khách. Nàng hiện tại là toàn chức mụ mụ. Một người đặc biệt tẻ nhạt. Rất hy vọng có người bồi. Đường Quả Nhi đầy mắt hy vọng nhìn về phía Đường Sương. Tiểu Sương sẽ đồng ý sao? Mông Thiến Bân nói với Đường Sương. Nếu như không chuyện khác, mời đến nhà ta làm khách đi. Mông Thiến Bân nhà cách lão Đường ra cũng không xa. Nhưng không phải độc đống biệt thự, mà là một bộ nhà trọ. Ở lầu 5 tầng cao nhất, có chừng 150 bình dáng vẻ. Rất rộng rãi, trang sức rất ấm áp. Trong nhà rất ấm áp. Mông Thiến Bân đem áo khoác cởi. Lộ ra màu da áo lông. Bởi vì thân thể đầy đạn, bị chống chật căng, đặc biệt là thượng vi, căng tròn. Đường Xương liếc mắt nhìn liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động, thực sự là không biết nói cái gì. Hắn đến rất lúng túng. Đường Quả Nhi vẫn dính ở Mông Thiến Bân bên người. Đối chuyện của Tiểu Bảo Bảo phi thường hiếu kỳ. Hỏi hết đông tới tây. Mông Thiến Bân đang muốn cho Đường Xương cùng Đường Quả Nhi chuẩn bị hoa quả. Tiểu Bảo Bảo đột nhiên khóc lên. Hống một hồi lâu cũng không hống tốt. Đường Xương nói, có phải là muốn ngủ rồi? Mông Thiến Bân nói Tiểu Bảo Bảo vừa mới ngủ quá rồi. Đó là nguyên nhân gì? Mông Thiến Bân sắc mặt đỏ bừng. Cuối cùng gặp Tiểu Bảo Bảo khóc cái không ngừng lại. Nói rằng, phỏng chừng là đói bụng. Ta đi đút sữa. Người trước tiên ở đây ngồi một lúc. Nói xong, ôm Tiểu Bảo Bảo trở về phòng. Đường Quả Nhi dập khuôn từng bước theo sát. Đường Xương gọi lại nàng không muốn đi theo. Đường Quả Nhi dĩ nhiên hướng hắn làm cái mặt quỷ. Trượt vào gian phòng. Không bao lâu, Tiểu Chư Chư xuất hiện tại cửa phòng ngủ. Nói với hắn, Tiểu Xương, Tiểu Xương, Tiểu Bảo Bảo không uống sữa bột nhách. À, lẽ nào không đói bụng sao? Đường Quả Nhi nói Tiểu Bảo Bảo không uống sữa bột, mà là uống sữa sữa. Đường Xương hấp háy mắt, không nói gì, làm bộ không nghe, không tiếp lời. Ý của nàng là Mông Thiến Bân là nuôi con bằng sữa mẹ. Không đề cập tới Đường Xương lúng túng. Mông Thiến Bân cũng là xấu hổ đỏ mặt. Đường Quả Nhi vây quanh ở trước người của nàng. Lòng hiếu kỳ mười phần. Muốn xem Tiểu Bảo Bảo uống sữa. Mông Thiến Bân ngẫm lại đây là một cô gái nhỏ. Cũng không có che chắn. Thế nhưng Đường Quả Nhi không chỉ có nhìn. Còn hỏi cái này hỏi cái kia. Rất kinh ngạc. Không trách Đường Quả Nhi kinh ngạc, bởi vì nàng từ nhỏ đã là uống sữa bột, không có uống qua sữa mẹ. Đáng thương Tiểu Chư Chư, ngày hôm nay mới nhìn thấy có loại này thao tác, quá thần kỳ rồi. Nàng nhìn nhìn, vỗ vỗ miệng, ngu ngơ hỏi Tiểu Bảo Bảo, uống ngon sao? Mông Thiến Bân vừa xấu hổ, vừa hỏi Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi mẹ ngươi không có như vậy cho ăn quá ngươi sao? Đường Quả Nhi lắc đầu. Biểu thị không hề liếc mắt nhìn quá, nghe đều chưa từng nghe tới. Hừ, mụ mụ bất công. Hừ, nàng khẳng định cho ăn quá Tiểu Xương. Hừ, nói xong, xông ra ngoài, muốn đi hỏi Đường Xương. Đừng, chấm ngoặc kép, Mông Thiến Bân nghĩ gọi lại Đường Quả Nhi, nhưng bé đã chạy rơi mất. Ai nha, nghĩ đến phòng khách Đường Xương, đặc biệt là hướng hắn hỏi đút sữa sự tình. Mông Thiến Bân trên mặt bò lên trên quai hàm đỏ. Bên kia, Đường Xương buồn bực rất. Ta từ nhỏ húp cháo lớn lên. Đừng hỏi, ngồi ở chỗ này chơi game có muốn hay không? Đem điện thoại di động đưa cho nàng chơi. Không muốn để cho Tiểu Chư Chư chạy nữa đến xem người khác đút sữa. Nhưng mà Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Cảm thấy nhìn đút sữa so với chơi game càng thú vị. Như một làn khói lại chạy. Trở lại nói với Mông Thiến Bân, Tiểu Xương cũng không uống qua mụ mụ sữa. Hắn húp cháo lớn lên, đứa nhỏ ngốc này, ca ca ngươi lừa ngươi, cho ăn no Tiểu Bảo Bảo sau. Mông Thiến Bân mang theo Đường Quả Nhi đi ra, nàng có chút không dám nhìn Đường Xương. Đường Quả Nhi trông mà thèm, xin muốn ôm ôm Tiểu Bảo Bảo. Mông Thiến Bân cẩn thận từng ly từng tí một giao cho nàng, ở bên cạnh che chở. Bị Tiểu Tỷ Tỷ ôm, Tiểu Bảo Bảo cười khanh khách lên, duỗi ra tay nhỏ muốn sờ Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé. Cái này Đường Quả Nhi hài lòng, quả nhiên ứng chứng câu nói kia, toàn thế giới nàng khả ái nhất, tất cả mọi người đều yêu thích nàng, tiểu hài tử cũng bao quát. Đường Xương căn dặn nàng thật tốt ôm, an vị ở trên ghế salon, không muốn khoác lác, không cần loạn đi. Đường Quả Nhi, hừ. Tiểu Bảo Bảo nhưng yêu thích ta rồi tương đương. Mông Thiến Bân cùng Đường Quả Nhi đùa một lúc, Tiểu Bảo Bảo cau mày, tựa hồ có chút khó chịu, mấy lần muốn vò bộ ngực, nghĩ đến Đường Xương liền ở bên cạnh, nhịn xuống, cuối cùng nói đi phòng vệ sinh tẩy hoa quả, liền vội vã đi rồi. Khả năng là gặp mụ mụ không ở bên người, Tiểu Bảo Bảo bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, xẹp miệng muốn khóc. Đường Quả Nhi vội vã ôm đi phòng vệ sinh tìm Mông Thiến Bân. Đường Sương một mặt căn dặn chậm một chút đi, vừa hộ ở bên người. Hắn đi nhanh, trở về càng nhanh hơn. Một lần nữa ngồi ở trên ghế salon cố gắng chấn định. Thế nhưng trong đầu không kìm lòng được hiện lên vừa nãy nhìn thấy một màn. Mông Thiến Bân ở phòng vệ sinh vắt sữa. Nàng là căng sữa rồi. Cùng Trương Ngọc một đêm sau. Đường Sương ăn tùy biết vị. Rất khó chấn định lại. Hắn ngồi một lúc. Làm bộ nhận được điện thoại. Không để ý Đường Quả Nhi mãnh liệt phản đối. Vội vã rời đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.